Chương 1573 tối cường thăng cấp hệ thống. Phân thể, hai cổ thân thể. Thông Thiên Thử thu được mệnh lệnh, trong nháy mắt khởi động điên cuồng nuốt chửng hình thức thân thể của hắn liền như một cái cối xay thịt như thế, to lớn xoay tròn vòng xoáy đem tử thần Tu La cuốn lấy ở bên trong, hoàn toàn không thể tự thoát ra được, tử thần Tu La trên người sức mạnh cũng đang điên cuồng trôi đi ở trong, không, ghê không, ghê Long Phi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể. Van cầu ngươi, ta cầm hết thảy đều nói cho ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Tử thần Tu La cầu xin lên, nhưng mà Long Phi chim đều mặc xác hắn, hắn nói chính là thật sự cũng được, giả cũng tốt, tóm lại một câu nói, thiên không muốn hắn sống, hắn cũng sẽ không để cho thiên dễ chịu, hệ thôn. Thông Thiên Thử tiếp tục phát lực, tử thần Tu La trên đỉnh đầu rảnh máu cũng đang điên cuồng giảm mạnh, trong lúc này Long Phi trong cơ thể Tu La Vương lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi đi, bị hút vào Thông Thiên Thử trong cơ thể, Long Phi trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, hệ rốt cục thoát khỏi rồi. Trong hư không tử thần thân thể của Tu La một bạo, hống ra một tiếng, Long Phi, ngươi sẽ hối hận. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ý hối hận. Ta Long Phi làm việc xưa nay không hối hận, cho ta bạo đi. Tử thần Tu La nổ tung, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tử thần Tu La thu được kinh nghiệm 29 ức điểm, linh nguyên trị 10 triệu điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Linh Lung Hồn, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được Tu La Không Gian Thần Thông, có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Tu La Kiếm, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được Tu La Huyết Thống, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được Tu La Chân Thân, ghé chúc mừng người chơi Long Phi, ảo bạo rối tinh rối mù. Tất cả đều là thứ tốt, hơn nữa hệ thống gợi ý âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi Ma Thần Chi Thể đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp 87 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tử thần Tu La thu được hệ thống khen thưởng vật phẩm tử vong kiếp có hay không dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi nuốt chửng Tu La huyết thống đẳng cấp liên tục thăng cấp, hiện nay huyết thống đẳng cấp 86 cấp. Ken. Điên cuồng nổ vang, đây mới là đánh giết bốt nhịp điệu, sảng khoái một nhóm ý hô, hô, Long Phi nhìn tuôn ra đến đồ vật, thì Tu La chân thân hối đoái điểm. Tu La không gian, tu luyện. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Long Phi đem Thông Thiên Thử thu hồi chiến sủng trong không gian, Thông Thiên Thử nuốt chửng 10 viên thần cách vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, thêm vào tử thần Tu La sức mạnh lần này hắn tốc độ đột phá sẽ cùng bay như thế, bất quá cần một chút thời gian đi luyện hóa trong cơ thể năng lượng, cũng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để tiến vào Tu La không gian. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi mở ra Tu La không gian thu được kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, điểm 100 điểm khen thưởng. Đây là một cái đặc thù không gian, tu luyện không gian, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nghĩ đến mình ý niệm bị tử thần Tu La ràng buộc ở trong nháy mắt, nếu như mình không có hệ thống sẽ như thế nào, chết có bao nhiêu thảm, Long Phi chưa từng có nghĩ tới chuyện này, hệ thống ở trong đầu của hắn, có thể nói lại như là một đạo linh thức không thể biến mất, cũng không thể bị tử thần Tu La cho thu lấy đi ra, nhưng là, vạn nhất đây. Vạn nhất hắn không có hệ thống cơ chứ, thế giới này so với hắn tưởng tượng. Phải cường đại hơn, khủng bố nhiều lắm, vạn nhất mình thật sự sự tình hệ thống, vào lúc ấy sẽ như thế nào, trước đây Long Phi không có suy nghĩ qua, trải qua chuyện này sau khi hắn nhất định phải suy tính một chút chuyện này, ta đối với hệ thống quá mức ỷ lại, hệ thống tồn tại bản thân liền là cái bút, vạn nhất thu hồi hệ thống, vậy ta đem không còn gì cả. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, cũng là Long Phi lần thứ nhất cân nhắc vấn đề. Hệ thống là ai chế tạo ra, tại sao sẽ xuất hiện tại trong cơ thể chính mình, hệ thống chân chính ý nghĩa trên là ai đang thao túng, vạn nhất hệ thống nghiên cứu phát minh người khó chịu, không cao hứng, hắn đột nhiên đem trong cơ thể mình hệ thống thu hồi đi làm sao bây giờ, những vấn đề này tuy rằng rất xa vời, thế nhưng nếu như vạn nhất đây, Long Phi không thể không lo lắng. Cái này cũng là hắn tiến vào Tu La không gian nguyên nhân, kể nếu như tử thần Tu La nói mà nói là thật sự, vậy thì là thiên không cho ta. Kết hợp với thần Long đã nói những kia, có thể hay không thiên chính là này của thế lực thần bí, đối phó Long tộc thần bí thế lực. Long Phi không nghĩ tới mình lại bỏ mình quá một lần, hơn nữa còn là ở hắn cho rằng mình đã độ kiếp thành công bên dưới chết, hắn hoàn toàn không biết, do đó cũng biết nguồn sức mạnh này giết hắn bất quá dễ như ăn cháo, liền ngay cả chính mình cũng không biết, mặc kệ có phải là đối phó Long tộc nguồn sức mạnh kia, nói tóm lại Long Phi đi mỗi một bước đều phải cẩn thận. Kẻ địch quá mức to lớn, y hô, Long Phi lại một lần nữa thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y khởi động phân thể. Thuật. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không khởi động phân thể thuật? Hệ thống lập lòe hồng quang, đây là một loại cảnh báo nhắc nhở mang ý nghĩa quyết định này phi thường trọng yếu, để Long Phi lại suy nghĩ kỹ càng. Long Phi không chút do dự, nói, "Ê phải." Khi chiếm được phân thể thuật thời điểm hắn đã nghĩ quá đáng thể chuyện này, thế nhưng vào lúc ấy hắn chỉ là ngẫm lại, vẫn không có kế hoạch muốn phân thể, hiện tại hắn không chút do dự, phân thể thuật lại như là máy vi tính phúc bà như thế, đem một bàn chia làm hai cái bàn, hơn nữa là hai cái hoàn toàn khác nhau bàn, Ken. Khởi động phân thể thuật, xin mời người chơi tự do phân thể. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi tiến vào một cái phân thể không gian, hắn phải đem thần ma thân thể hoàn toàn tách ra đi, ngoại trừ thiên kiếp thần thụ, cửu kiếp kiếm mấy thứ đồ ở ngoài Long Phi không có cho hắn bất luận là đồ vật gì. Mấu chốt nhất một điểm, Long Phi đem hệ thống lực lượng hoàn toàn ngăn cách thần ma thân thể, nếu như hắn là hệ thống con rối, vậy hắn không muốn mình mặc khác một thân thể cũng trở thành hệ thống con rối. Ma thần chi thể ra sức, sau khi đi ra ngoài hết thảy tu luyện đều cần nhờ thường quy phương thức tu luyện, cùng võ giả bình thường như thế, hoàn toàn là một cái mới hệ thống, mà cùng hệ thống có quan hệ tất cả Long Phi đều là bản tôn trong thân thể, ma thần chi thể là Long Phi một cái hạt giống, đầy đủ 2 giờ sau khi scan. Phân thể thành công. Cũng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi khôi phục mình bản tôn dáng dấp, mà ma thần chi thể cũng đứng trước mặt của hắn, tương tự linh thức, tương tự đại não tâm tư, Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được ma thần chi thể trong đầu đang suy nghĩ gì. Ngược lại, ma thần chi thể cũng giống như vậy, hoàn toàn đem ma thần chi thể tách ra, hắn hiện tại là một cái độc lập tồn tại. Long Phi nhìn ma thần nói, kể bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta sâu nhất bí mật, từ đó về sau đêm không có ai biết sự tồn tại của ngươi. Ta cần ngươi an tâm tu luyện, ta cần ngươi thấy ta không thể nhìn thấy thế giới, ta cần ngươi giúp ta ra được đến tột cùng là ai ở đối phó Long tộc. Đến tột cùng là ai muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trời cao. Chờ. Số từ 1849 con vớt bi, liêu.